Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 82, giết địch. Tiếng sấm chấn động, quyền kính bỗng nhiên hướng về phía trước khơi một cái. Vốn là bị Si Phong áp chế hai đại lôi ảnh, hai cánh tay đều bị một kích vì đẩy ra. Phong độn phong thiết chi thuật, vân nhẫn vốn là không có đi xa. Sớm đã có khắc chế lôi độn phong độn ninja tụ tập. Tập thể phong độn thuật mặc dù không như lôi độn như vậy am hiểu, thế nhưng ở người đông thế mạnh phía dưới cũng rất có uy lực. Tiếng gió rít gào, bắn ra mà đến, Raikik con mắt đông lại một cái. Trên người lôi điện càng là bạo phát, khắc chế lôi độn phong độn là bắn trúng Si Phong lớn nhất hy vọng. Mà hắn phải ngăn chặn hắn. Hanh! Một đám người phong độn, ta xem ngươi làm sao tránh. Raikik một tiếng hừ lạnh, ngay cả mình không môn đại khai đều không chú ý. Ngược lại hắn da dày thịt béo, khiêng tiếp theo Namikaze độn cường sát Si Phong cũng là khiêng bắt đầu. Tránh, ta hà tất tránh đâu. Một tiếng khinh thường cười khẽ, một tiếng châm chọc than nhẹ. Si Phong con mắt bắn ra lấy sát ý. Khóe miệng một cuồng tiếu càng làm cho cả người mang theo một cỗ ngạo ý. Ngươi cho rằng ngươi không phải biết phong độn, cho nên liền triệu tập những người khác. Ngươi nghĩ rằng ta không phá được phòng ngự của ngươi. Nhiều lắm để cho ngươi tiểu thương. Cho nên không môn đại khai còn muốn vây khốn ta. Lấy tổn thương đổi mệnh. Thế nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ngươi nghĩ nhiều lắm. Lôi thần khải giáp điện minh chợt dừng lại. Vẫn tương phản, Si Phong hữu quyền bên trên cái kia cuồng bạo chí cực chakra cũng là chợt bộc phát ra. Nắm tay chợt một căng, trơn nhẵn tay áo, bị mãnh liệt chakra chấn được hoa hoa tác hưởng. Nắm tay co rụt lại, sau đó chợt lộ ra, ngắn khoảng cách ngắn, trên nắm tay mang theo hung hãn lực lượng, cũng là truyền ra một cỗ nhọn âm thanh xé gió. Cái kia bén nhọn tiếng xé gió làm cho hai đại lôi ảnh sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Cái này nhìn như đơn bạc tên, dĩ nhiên có thể như vậy cự lực. Cái này đã so với vừa rồi áp chế Raikik cự lực càng mạnh. Si Phong diện vô biểu tình, hữu quyền nặng nề nện ở hai đại lôi ảnh nơi ngực. Từ dưới chân chỗ tiết lộ ra một tia mạnh mẽ kình khí, trực tiếp tương lập chân mặt đất, nổ ra một cái rưỡi thước hố sâu. Mà hai đại lôi ảnh trong lòng tức thì bị một quyền đánh ra một cái hố. Máu thịt be bét, hai đại lôi ảnh một viên tiên huyết phun ra. Thế nhưng khóe miệng hắn lại hiện lên một tia nhe răng cười. Người nhất định phải chết. Đâm đầu vào, vô số sắc bén dị thường phong nhận. Gào thét mà đến, thế đi ồn áo, càng là phô thiên cái địa. Không lưu một tia khe hở. Hanh, ta nói. Ta có thể không có tâm tư cùng ngươi cái này bắp thịt lão đùa gì thế. Si Phong sắc mặt cũng là để Vân Nhẫn khó tin bình tĩnh. Khóe mắt một màn kia châm chọc càng làm cho Vân Nhẫn kinh hãi. Mà một màn kế tiếp, càng làm cho hết thảy Vân Nhẫn sợ. Tí tách, Phong Nhận gào thét, mở ra Si Phong thân thể. Thế nhưng lề sách chỗ cũng là một lôi quang. Cả người trăm ngàn lỗ thủng, tiếng sấm không ngừng. Thế nhưng Si Phong sắc mặt cũng là vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Bước tiến không vội không hoảng hốt, từng bước một đi tới. Không phải tốc độ nhanh, mang đến để không khí ngưng trọng uy áp. Quái vật, hai đại lôi ảnh hai mắt trừng nứt, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Quái vật, đó là người vô tri mới có xưng hô. Si Phong thản nhiên giang hai tay ra, không ngờ tới. Thân là ninja các ngươi lại vẫn sẽ tin tưởng quái vật gì a? Nhưng mà dù cho Si Phong bác bỏ quái vật tên, Vân Nhẫn nhóm vẫn như cũ trong lòng run sợ. Hai đại lôi ảnh càng là cảm giác một luồng hơi lạnh từ trên đáy lòng thăng. Trái tim rầm rầm rầm trực nhảy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Si Phong nụ cười như trước, thanh âm thanh thúy, không lưu vết tích. Ta, nghề nghiệp là một cái ninja. Quê quán là Konoha, tuổi tác 20, còn chưa lấy vợ, còn như bằng cấp sao? Nhị đại đệ tử, thanh âm chợt chuyển lạnh, hình như là cực địa gió lạnh, hai mắt như không đáy vực sâu, chớp động u lãnh hắc quang, như Nhất Tôn trong địa ngục giết đi ra ma thần. Để ta dùng nhị đại nhẫn thuật tới thay cái kia cả ngày nghiêm mặt trang bức lão sư báo thù a. Trong tay chớp động từng khúc ngân mang, từng thanh đen như mực đặc chế phi tiêu liền xuất hiện tại Si Phong trong lòng bàn tay. Ngân quang chớp động, hai tay dùng sức vung, dường như điểm một cái tắc tinh, hoàn toàn bao phủ hết thảy vân nhẫn, bao quát cái kia hai đại lôi ảnh ở bên trong. Ngón tay khuất thân, ngưng tụ một cái ấn, hơi tĩnh tâm bế khí khép lại hai mắt, sau đó cái kia con mắt chợt mở, phi lôi thần chi thuật. Chỉ một lúc, Si Phong thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất trong mắt mọi người. Đây là, hai đại lôi ảnh lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Cả người lông tơ căn căn tạo, một cỗ vô cùng cường đại cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong đầu của hắn. Ngỗ ngược trực giác không ngừng nhắc đến tỉnh hắn sinh mạng nguy cơ. Hắn liều mạng cổ động bắt đầu lôi quang, muốn dùng ra lôi giáp đảm bảo chính mình một mạng. Nhưng mà lại truyền đến một tia thờ ơ thoại ngữ. Chậm, lãnh băng băng thoại ngữ ở hai đại lôi ảnh vang lên bên tai. Một cỗ mang theo hàn khí lôi thương liền từ hai đại lôi ảnh gáy bên trong thật sâu cắm vào. Đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Theo tới, là một cỗ chói mắt thiểm quang. Quả nhiên, ta cùng với Hokage đều là nhị đại. Thế nhưng ta cùng với hắn vẫn có chênh lệch. Bất kể là thực lực hay là đối với đệ tử bồi dưỡng. Hắn con mắt ở nơi này chói mắt lôi minh bên trong triệt để nhắm. Lại, một đạo mạnh mẽ lôi hách nhưng bạo phát. Đem hai đại lôi ảnh thân thể bao phủ hoàn toàn. Sống bàn tay vung, một viên máu me đầm đìa đầu lâu đã bị Si Phong bổ xuống. Kế tiếp đến phiên các ngươi. Không gì sánh được thanh âm lạnh lùng. Chẳng khác nào u linh tiếng vọng ở vân nhẫn trong lòng. Tiếp lấy. Lôi quang thiểm thước, phi lôi thần chi thuật. Vào lúc này chân chính phi lôi thần. Ở trong không gian bay múa lôi thần. A, sợ hãi tiếng hô, sợ hãi tiếng hô. Bi minh, bi thương than khóc, tiếng hô. Đây chính là Konoha thôn chính là cái kia liền một cái danh xưng cũng không có người. Một người ở một quốc quân đội trước mặt có thể cường sát quân đội thủ lĩnh. Thậm chí còn dám chỉa vào mọi người giết hại người. Liền một cái danh xưng cũng không có. Trong gió bên trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, tràn ngập vô lực, tràn ngập nực cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,